Người tình của Hot Boy, chương 369, tháng 6 là lời nói dối của anh. 6. Góc truyện audio.com, cô ta do dự một lát hỏi. Tiểu thư, cô quyết định chưa? Để được đến độ dài như cô thật sự không phải là dễ. Không sao, cắt đi. Nói thì như thế, nhưng nhân viên cửa hàng vẫn không dám động tay, đúng lúc cửa hàng trưởng bận xong đi ra cô ta vội hét lên. Boss, anh xem tiểu thư này cắt tóc ngắn có hợp không? Phạm Tầm nghiêng mặt liếc nhìn Tô Niên Niên, vẻ mặt sửng sốt. Tô Niên Niên gật gật đầu, mỉm cười. Tôi muốn cắt tóc, oh my god, me, đi cô để tóc dài đẹp biết bao nhiêu tại sao phải cắt ngắn chứ? Eric nhìn thấy sẽ đau lòng đấy. Eric là tên tiếng Anh của cố tử thần, Tô Niên Niên nghe xong bật cười, ha ha, không may tôi lại vừa chia tay với anh ta. Phạm Tầm nhìn mấy lượt Tô Niên Niên, xác định sau khi cô nói. Nghiêm túc ánh mắt đầy vẻ đồng tình. Ôi thế thì cô cũng không thể làm hành vi cắt tóc đoạn tình thế này được, đối xử với đàn ông đã rũ bỏ mình thì nên biến mình trở nên xinh đẹp. Sau đó để cậu ta hối hận cả đời. Tô Niên Niên nghe xong nhếch nhếch khóe môi, anh ta và cố tử thần không phải quen biết rất lâu sao, sao nhanh như thế đã đứng về phía cô rồi, thật đúng là đại trượng phu. Có điều nói đi nói lại cô là mối tình đầu của Eric, ôi tôi còn cho rằng cậu ta là boy chuyên tình nữa đấy. Thấy sắc mặt Tô Niên Niên không tốt lắm, anh ta vội chữa lời. Được rồi, Honey, để tôi giúp cô thiết kế mẫu tóc bảo đảm cô thay hình đổi diện sẽ đẹp ngất ngây. Tô Niên Niên do dự, tôi chỉ muốn cắt tóc đơn thuần mà thôi. Phạm Tầm không để cô nói thêm, đưa cô đi gội đầu. Sao thế được chứ, tôi không thể nhìn, thấy suýt, hát của tôi cắt một mái tóc không hợp với mình được. Tô Niên Niên nhếch miệng nghĩ có phải những anh chàng cắt tóc gội đầu này có sở trường đều biết nói lời ngọt ngào đường mật không, các cách gọi thân quen gần gũi khiến cô phát xấu hổ. Gội đầu xong, Phạm Tầm đích thân sấy tóc cho cô, sau đó thành thạo cầm kéo, cắt tóc cho Tô Niên Niên. Động tác của anh ta hết sức chăm chú, giống như thầy Pháp Sư đang thử nghiệm tác phẩm của mình vậy, Tô Niên Niên chưa đến một lúc đã buồn ngủ, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại. Đợi đến khi cô tỉnh lại, dường như sắp không nhận ra mình trong gương nữa rồi. Rõ ràng vẫn là mái tóc đen dài, nhưng lúc này cắt tỉa bớt đi với tạo hình mới mẻ đẹp mắt, uốn thêm vài lọn sóng toát lên khí chất không giống trước nữa. Ok, cô quả nhiên vẫn hợp với tóc đen, Phạm Tầm làm tư thế, bật ngón tay, mỉm cười nói, darling, bây giờ cô đẹp cực kỳ luôn. Tô Niên Niên tối sầm mặt, nói đi, rốt cuộc là muốn bảo tôi làm thẻ hay là mua trọn gói làm tóc có ý đồ gì mau nói. Phạm Tầm vẻ mặt ấm ức, bạn thân yêu tôi giống loại đàn ông hẹp hòi thế sao? Giống, Phạm Tầm cong môi, sau đó nở nụ cười lấy ra đơn giá của cửa hàng. Tiểu Niên Niên, làm bộ chọn gói đãi ngộ nghỉ hè của chúng tôi đi, rất được đấy. Quần áo, trang điểm, tạo mẫu tóc, phong cách định vị. Gói phục vụ cao cấp dành cho khách VIP cô đáng có được. Biểu cảm trên mặt Tô Niên Niên quả nhiên như thế, tên này không phải là anh chàng cắt tóc gội đầu có lòng tốt như thế, chính là tên gian thương. Gian thương, có điều cô vẫn làm thẻ, sau đó hùng hồn chìa tay ra với Phạm Tầm. Cho tôi 50 tệ, cách trương.